Sủng yêu, bí mật của bà xã. Chương 88, phiên ngoại 3, tuần trăng mật nguy hiểm 1, góc truyện audio.com. Đối với du khách thế giới, châu Âu luôn ẩn chứa bao điều hấp dẫn, lôi cuốn, bí ẩn, trong đó phải kể đến nước Pháp, kinh đô tình yêu của thế giới, quê hương của sự lãng mạn, cho đến khi đặt chân đến đất nước này Mạc Tử Yên vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mấy ngày trước là sinh nhật lần thứ 22 của Mạc Tử Yên, năm ngoái vì vừa mới sinh ám dạ diễm không lâu cho nên bữa tiệc sinh nhật của cô được làm trùng ngày vào đầy tháng của con trai, năm nay cô đón sinh nhật cùng với gia đình chồng và con trai vừa mới hơn một tuổi, cha mẹ cô không thể tham gia bởi vì bọn họ sớm đã ra nước ngoài, hai người họ thường xuyên đi du lịch vòng quanh thế giới, mấy tháng trước Mạc Vũ Hiên lấy lý do ra nước ngoài bàn công việc để lừa Phó Hồng Minh, thực ra là ông muốn dẫn Vân Hinh Như đi tận hưởng thế giới của hai người, bỏ lại Mạc Thị cho Phó Hồng Minh quản lý. Mạc Thị nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng một mình Phó Hồng Minh quản lý thật sự là quá sức, vì vậy ông cũng lôi kéo ám dạ ruột qua giúp đỡ, khoảng thời gian đó anh thường đi sớm về trễ khiến cô đau lòng vô cùng. Trẻ con thích ăn đồ ngọt là chuyện bình thường, Mạc Tử Yên tuy đã lớn nhưng chấp niệm đối với bánh ngọt vẫn còn, ngày thường cô thường xuyên cùng nhau tranh giành bánh ngọt với con trai, tất nhiên lần nào cô cũng chiến thắng với chiến lợi phẩm của mình, bởi vì nếu ám dạ diễm không chịu nhường cho cô thì cô nhất định sẽ giở trò làm nũng, chưa kể đến ám dạ diễm có phản ứng hay không, ám dạ ruột chắc chắn sẽ buông vũ khí đầu hàng, anh cho phép cô ăn bánh ngọt nhưng mỗi tuần chỉ được ăn một cái, Mạc Tử Yên mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, có lần mẹ con hai người còn vì một cái bánh kem mà tranh cãi quyết liệt, sau cùng vẫn là ám dạ diễm ủy khuất nhường cô. Ám dạ ruột nhìn một màn này chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Sinh nhật ngày đó của Mạc Tử Yên không có mời người ngoài, cô chỉ xem đây là một bữa cơm gia đình, bất quá ám dạ ruột đã cho cô một bất ngờ, bữa tiệc sinh nhật lãng mạn nhất từ trước đến nay, bữa tiệc là tự tay anh chuẩn bị, hoa hồng cũng do chính lựa chọn từng cành, ngay cả bánh kem cũng do chính tay anh làm, cô không biết anh đi học làm bánh từ khi nào, nhớ lại dạo trước thường xuyên nhìn thấy bột mì dính trên quần áo anh, cô còn nghĩ rằng anh là đi đâu không cẩn thận bị dính vào, không ngờ là vì chuẩn bị cho sinh nhật của cô. Anh chu đáo đến mức khiến Mạc Tử Yên cảm thấy 22 năm trở lại cô chưa bao giờ có được một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời như thế này, cô vốn nghĩ là một món quà sinh nhật anh dành cho cô, nào ngờ anh lại cho cô một bất ngờ lớn hơn, sáng ngày hôm sau anh dẫn cô ra sân bay quốc tế dưới sự ngơ ngác của cô, hóa ra anh đã chuẩn bị tất cả hành lý cho hai người, vé máy bay cũng đã đặt sẵn, khách sạn bên kia đã chuẩn bị tốt, về phần con trai cô cũng không cần quan tâm, đã có một nhà ám dạ ra thay hai người chăm sóc, hiện tại cô chỉ cần ngủ một giấc, đợi sau khi máy bay đáp xuống liền có thể mở đầu cho chuyến hưởng tuần trăng mật của hai người ở một đất nước lãng mạn thế này. Ngồi trên máy bay, nhìn những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời khiến cô có cảm thấy không chân thực, lúc đầu hai người bọn họ kết hôn anh cũng không có chuẩn bị cho tuần trăng mật, mặc dù Minh Tâm cũng đã nhắc nhở cô biết anh vì lo việc ở công ty nên mới không có thời gian sắp xếp cho tuần trăng mật của hai người nên. Gocchuyenaudio.com cũng không có trách anh tuy là chủ nhân của ám dạ thị nhưng công ty không thể một ngày không có chủ, huống hồ kiếp trước hai người bọn họ cũng không có đi hưởng tuần trăng mật nên cô cũng không có để ý đến vấn đề này, không ngờ người đàn ông này lại lén lút cô đi đặt vé máy bay, tâm tư của anh tinh tế đến mức khiến người vợ như cô cũng cảm thấy xấu hổ. Phi trường quốc tế Charles de Gaulle nằm ở thủ đô Paris xa hoa và lộng lẫy, bước xuống phi trường Mạc Tử Yên khá choáng ngợp với không khí đông người trước mặt, hàng năm khách du lịch quốc tế đến Pháp không dưới 80 triệu người, dù sao một nơi phồn hoa như nước Pháp thu hút sự chú ý của nhiều người là điều hiển nhiên. Ám dạ ruột sớm đã đặt trước khách sạn, bởi vì mùa này là mùa du lịch, phần lớn khách sạn sớm đã hết phòng, nếu không đặt trước sẽ không có phòng, hai người ra khỏi phi trường, bắt xe đi đến khách sạn Camalo Paris. Camalo Paris nằm cách trung tâm thủ đô khoảng 2 km, nơi này được thiết kế với sự pha trộn của phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại, phòng mà ám dạ ruột đặt là ở tầng 6, phòng có một phòng khách, một phòng ngủ, phòng tắm, ngoài ra còn có phòng bếp và quầy bar. Căn phòng được trang trí theo kiểu cổ điển với sàn nhà bằng gỗ, giường bằng gỗ, nệm êm ái, phòng khách được trang bị sofa và bàn trà, phòng tắm và phòng bếp đều được chuẩn bị đầy đủ với đồ dùng sinh hoạt, không thể không nói khách sạn này phục vụ rất tốt, tuy nói là một căn phòng thì trông nó lại giống như một căn hộ hơn. Mạc Tử Yên sắp xếp lại hành lý, căn phòng nằm ở tầng 6, nằm dù không cao lắm nhưng lại thoáng mát vô cùng, trong phòng có không ít cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn ngắm khung cảnh thành phố Paris không hổ danh là nơi phồn hoa nhất thế giới, từ cửa kính của phòng Mạc Tử Yên có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh náo nhiệt một cách rõ ràng, một đất nước với những tòa lâu đài tráng lệ, những dòng sông xanh uốn mình trong lòng thành cổ, những chân trời lãng mạn nhất thế gian, những công trình vĩ đại vượt thời gian, cùng với những lễ hội hoành tráng.